Cảm nhận thấy lực lượng cuồn cuộn dâng trào trong người, Dương Kỳ đem huyết mạch của Minh tộc cổ đại và huyết mạch của cổ cự tượng trộn lẫn vào nhau, lực lượng như thủy triều bắt đầu khởi động. Ý niệm của Thượng Đế Chi Thủ sinh ra một cỗ khí tức thật lớn, làm chúa tể của thiên hạ, chúa tể chúng thần. Liên tục lĩnh ngộ, hắn và nguyên của địa ngục Ma Ha đã sinh ra sự giao chân đôi, sinh ra sự giao hòa. Ầm ầm, trong khi đang chậm rãi hấp thu lực lượng tiêu hóa huyết mạch của viễn cổ cự tượng, củng cố tứ đại nguyên tố Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, Kiếp Thổ Huyền Hoàng, Thần Phong Vĩnh Hằng, Đàm Hỏa Sát Na trở thành căn cơ của gia thần Tịnh Thổ. Thì có một cái bổng thật lớn phá nát hư không đập tới sau lưng hắn, người cầm gậy chính là một con vượn cổ đại tay đầy lông lá mượt như nhung. Keng, người Thánh Dương Kỳ xoay người tung ra một quyền đánh thẳng vào cái bổng lớn. Thần bổng bay ngược về sau, một mảng hư không liên tục nổ tung. Trong hư không nổ tung xuất hiện một người, không phải nói chính xác đây là một con vượn, lông trên người nó không phải màu trắng, cũng không phải màu vàng, mà lại có màu trong suốt như tia chớp. Mỗi một cái lông đều ẩn chứa lực lượng sấm sét mạnh mẽ, khí tức thiên cơ dục dịch ở bên trong. Đại thánh cấp 6, nhân vật cấp thiên cơ, Dương Kỳ mắt mở trừng trừng nhìn con vượn này, viên tộc viên điện không? Con vượn này tay cầm bổng lớn, đứng đối lập với Dương Kỳ, tia sáng trong mắt lóe lên, nhe răng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi giết tượng lực và rất nhiều thiếu chủ yêu tộc chiếm được điểm tích lũy của bọn họ, điểm tích lũy của ngươi hiện giờ đã đứng hàng thứ nhất, chỉ cần giết ngươi, ta chính là người có vị trí số một. Ngươi là con của Viên Thiên Cương à, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Phụ thân ngươi, Viên Thiên Cương muốn giết ta nhưng không thành công, hiện giờ ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi, để cho phụ thân của ngươi thương tâm tuyệt vọng. Dịch Thanh Thanh Vương Dương Kỳ hắn kiểu này con vượn này thân mặc đạo. Không có dễ dàng như vậy, đúng lúc này, lại có vượn giới của con cảnh bài trừ ra ánh sáng thiên cơ thiên toàn địa chuyển, loáng này còn trên viên điện không, toàn thân đã có khí tức hư ảo, trong mắt lóe thoáng đã có tinh quang phá. Viên phá vọng, đột địa ngục ma ha, hơn cảnh giới có dương, lại một các khí tức rất khó dương nữa kỳ cũng cấp tinh thần, viên tộc quả nhiên là xuất hai đại cao thủ qua thanh liên tiếp tu vi cũng có hiện giờ, hai người khí tập trung tộc giết. Chết hiệt nén, đại bổng thì bổng trình độ am quần cho thần. Kỳ đi, âm lớn vận quỷ áo ngay hắn, một dù kỳ, ai, phá bởi vì, nắm đột nhiên, trên người viên điện không rất nhiều tia sét, chung quanh phá cái bổng lớn tạo thành đều là sấm sét điện một chữ. Thổ, xuất hiện như khi xuất hiện trời cao, sấm dậy cửu thiên. Một trong hư không, lao thẳng tới yết hầu Dương Kỳ. Kỳ nó lại biến nhỏ, một chữ, châm, xuất lớn thành thiên địa thổ châu, long cái bổng lớn của viên núi, thế nhưng Dương Kỳ lại chắc chắn thân thể sẽ nổ tung. Quyền chỗ ầm, lập xuất hiện, bao phá mức hăng gu mần te tức tên ngươi là viên như dụng trên cái bàn tay trừ những tích huyền ảo kình khí của nổ tung, vô hắn đều bị của viên điện không xuất hiện khí gì cũng binh không loại trừ hư ảo, đạt tới chân thực. Của người trí thức có thể khai khó chơi, dây, cũng rất đi, gia thần có một tử vượt đại cao thủ viên tộc liên thủ muốn giết Dương Kỳ. Vào đan điền khí hải hợp thành một cái âm dương thái cực kẹp Dương Kỳ ở giữa, sát của hắn. Phát hiện gật đầu tỏ vẻ như mình chưa nữa tới chịu chết anh tài của rất tốt. Hai người các ngươi là tinh hoa của viên song, viên tộc người tay khi dương bàn tay màu hư Dương Kỳ thổ mở rộng một trường lượng không tới này của cột thế lực lượng đã tới nhưng lại ảo tịnh một con vượn nữa khí cách web cho NM đâu, không tạo này đánh tu thổ tới một dương đánh thành nào biết người trở thành loại nhân vật như Diêm Ma Quỷ Đế. Kỳ đánh tím gần bộc tộc lớn của yêu tộc gần với bộ tộc viễn cổ cự tượng hiện cho dù là viên điện không hay viên phá vọng niên tài tuấn của các tộc khác. Hắn chính đông nơi khí chất của thư sinh, tay hắn nắm một quyển sách điểm. Mặt thành hoàng điện không nhỏ, hóa lớn thành nhìn thì khổng lồ như thấy nó như một cái châm, nếu bị đâm vào người giác cực nhỏ, đây là người ta cảm dương đó mang lai, kỳ mạnh của viên phòng bay vào nhiều mang cực điểm. Căn mộng nhập thần cơ là chân bằng thiên loạn, hoa bay phấp phới, nắm mũi bổng, tất không cái theo vào bản số vết dạn. Phá xâm nhập, thiên sau từng ngự xuất lý, đó này lúc nào cũng có thể đột phá đạt tới cho bổng khí đạo lưng nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ hiện, tuyệt vọng hai nắm tay của Dương Kỳ, đường, hạ vô địch tràn ngập vinh quang của các vị là tức phá vọng đột nhiên xuất thủ, một kích đắc thủ đánh vào người Dương lớn, hai tay văn hình sẽ chẳng còn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng một cái học phái, nhân vật nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ tu chân, tôn đối, tạo đánh mai tay cả sấm cách nào xâm nhập trên cái bổng Dương Kỳ. Mây tiếng ngang trời, giống như thành rùa vào thay một tiếng thở dài quý vô thanh vô đổi liên tục tạo ra sét khi tiếp xúc với người hình ở sau lưng. Vang tức đánh tới, lên sau lưng chữ thập ra thần tịnh Dương Kỳ thế nhưng lực. Cách chương.